Chương 323, Thiên Sư 30. Giáo Hoa cùng Giáo Thảo ở cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người vì thế tan nát cõi lòng, nhưng là Bạch Ngộng Linh cùng Cao Hạo Thần lại là ngọt ngào vô cùng. Hai cái hứng thú thích ngoài ý muốn hợp phách, Cao Hạo Thần tính cách sáng sủa, thích du lịch nhiếp ảnh. Mơ ước lớn nhất chính là làm cái nhiếp ảnh ra Bạch Ngộng Linh tuy rằng tính tình có điểm dịu ngoan nhát gan, nhưng thích cùng Cao Hạo Thần lại hết sức hợp phách, đồng dạng thích nhiếp ảnh, thích du lịch, hơn nữa cũng không yếu ớt, cùng Cao Hạo Thần ra ngoài, cao cấp khách sạn ở được, xa hoa mỹ thực ăn được, nhưng dã ngoại lều trại cũng ở được, nước sạch nấu mì cũng ăn được. Hai người đều là có thể hưởng phúc có thể chịu được cực khổ người, tính tình hợp nhau, chí hướng tướng hợp. Cùng một chỗ có chuyện nói không hết đề, điều này làm cho hai người tình cảm càng phát hảo, thời thời khắc khắc dính vào cùng nhau cũng không chán. Cao Hạo Thần sau khi tốt nghiệp đại học cùng Bạch Ngộng Linh ước định, hắn trước tìm cái công việc làm một năm, chờ Bạch Ngộng Linh tốt nghiệp sau, hai người liền đi một bên lữ hành một bên chụp ảnh các nơi cảnh đẹp, sau đó đem ảnh chụp đưa đi tham gia thi đấu, tranh thủ sớm ngày trở thành nhiếp ảnh gia. Nhưng là cái này tốt đẹp ý tưởng. Tại Cao Hạo Thần phụ mẫu biết Cao Hạo Thần cùng một người bình thường ra nữ hài nói yêu đương sau bị phá vỡ, Cao Hạo Thần phụ mẫu kiên quyết không cho phép Cao Hạo Thần cùng với Bạch Ngộng Linh, vì thế Cao Hạo Thần cùng phụ mẫu cãi nhau qua vô số lần, thậm chí Cao Hạo Thần phụ mẫu trực tiếp đóng kết Cao Hạo Thần sở hữu thẻ ngân hàng muốn cho Cao Hạo Thần khuất phục, được Cao Hạo Thần thà rằng đi làm công cũng không chịu chịu thua buông tay chính mình bạn gái Bạch Ngộng Linh. Cao Hạo Thần phụ mẫu tức giận, trực tiếp đem Cao Hạo Thần công tác đều quấy nhiêu, còn tại trong trường học tuyên dương Bạch Ngộng Linh hành vi không chiếm điểm, câu dẫn mình nhi tử, là cái hám làm giàu nữ làm trường học trực tiếp khuyên lui Bạch Ngộng Linh. Cao Hạo Thần cũng kiên cường, trực tiếp mang theo Bạch Ngộng Linh rời đi phụ mẫu phạm vi thế lực, liên mấy năm cũng không về nhà, hai bên ai cũng không chịu trước chịu thua, mai cho đến Cao Hạo Thần cùng Bạch Ngộng Linh tham gia nhiếp ảnh thi đấu đoạt giải. Rốt cuộc thực hiện lúc trước giấc mộng trở thành có chút danh tiếng nhiếp ảnh gia, Cao Hạo Thần phụ mẫu mới bất đắc dĩ tiếp nhận Bạch Ngộng Linh người con dâu tương lai này, chủ động nhượng Cao Hạo Thần mang theo Bạch Ngộng Linh về nhà. Nhưng là Cao Hạo Thần sợ sau khi về nhà Bạch Ngộng Linh không được cha mẹ hắn thích hội thụ bắt nạt, cứng rắn là không chịu trở về. Lần này nhưng làm Cao Hạo Thần phụ mẫu giận gần chết, trực tiếp phóng thoại nếu là Cao Hạo Thần lại không trở về liền trực tiếp đoạn tuyệt thân duyên quan hệ. Đoạn tiền lệnh đái Cao Hạo Thần không sợ, nhưng hắn còn thật không bỏ được cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Bạch Ngộng Linh về tới gia. Cao Hạo Thần phụ mẫu đối Bạch Ngộng Linh tự nhiên vẫn là không thích, nhưng nhìn tại Cao Hạo Thần trên mặt mũi cũng không tốt nói cái gì. Bạch Ngộng Linh tại Cao gia ở nghẹn khuất, toàn bộ trong nhà người ngay trước mặt Cao Hạo Thần đối với nàng nhiệt tình vô cùng, sau lưng lại lạnh nhạt vô cùng, liên câu đều không nói với Bạch Ngộng Linh. Như vậy lệnh bạo lực nhượng Bạch Ngộng Linh hết sức thống khổ, nàng không dám cùng Cao Hạo Thần nói, sợ nhượng Cao Hạo Thần phiền lòng, liền chỉ có thể ở Cao Hạo Thần không thể cùng nàng thời điểm một người ra ngoài vô vô ảnh chụp đến giải sầu. Sau đó, Bạch Ngộng Linh chết tại một lần chụp ảnh thời điểm, bị người từ phía sau lưng dùng đao đâm chết nàng là cái nam nhân, người nam nhân kia giết chết Bạch Ngộng Linh thời điểm cùng Bạch Ngộng Linh nói một câu, đừng trách ta, là người khác tiêu tiền muốn của ngươi mệnh. Ta chỉ là lấy tiền làm việc, ngươi nếu là chết đi muốn báo thù, nhớ rõ đi tìm hại của ngươi. Người Bạch Ngộng Linh chết rất không cam lòng, nàng biến thành quỷ về sau muốn đi Cao gia tìm Cao Hạo Thần, cha rõ ràng rốt cuộc là ai muốn giết nàng, nhưng là nàng lại bị vây khốn, bị nhốt tại chính mình chết đi địa phương. Ngay từ đầu Bạch Ngộng Linh cho rằng chính mình là bị chính mình thi cốt cho khống trụ, nhưng là sau này nàng thi cốt bị người khác phát hiện mang đi. Nàng lại như cũ chỉ có thể dừng lại tại chính mình chết đi địa phương, không thể rời đi Bạch Ngộng Linh một ngày lại một ngày dừng lại tại chỗ. Vô luận suy nghĩ bao nhiêu biện pháp đều không ly khai cái này địa phương, liền tính Bạch Ngộng Linh bám vào trên thân người cũng không ly khai nơi này, nàng như là bị cái này mảnh thổ địa trói buộc lại giống nhau. Bạch Ngộng Linh chỉ có thể một ngày lại một ngày bồi hồi ở trong này, không biết đi lại bao lâu, lâu đến liên nàng thần trí cũng bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Nhưng nàng còn nhớ rõ hai cái trọng yếu nhất chấp niệm đi tìm Cao Hạo Thần, đây là nàng sâu nhất chấp niệm tra ra là ai bảo người giết nàng, đây là nàng không cam lòng vẫn đi lại cái này. Bạch Ngộng Linh có một ngày đột nhiên phát hiện mình có thể nhập thân tại một cái nữ hài trên người rời đi cái này mảnh như vậy đi chạy không thoát đi địa. Phương thần trí tỉnh tỉnh mê mê Bạch Ngộng Linh giống như trộm được một cọng rơm cứu mạng giống nhau, gắt gao ỷ tại cô bé kia thân thể không dám rời đi, nàng sợ chính mình vừa ly khai cô bé kia thân thể liền sẽ lần nữa trở lại cái kia mệt nhọc nàng rất lâu địa phương. Sau này Bạch Mộng Linh liền bị Tư Đồ Song Song mạnh mẽ từ nơi này thân thể của cô bé trong cào ra đến. Nghe xong Bạch Mộng Linh câu chuyện sau, Tư Đồ Song Song mặt không chút thay đổi xoa xoa trán của bản thân, việc này thật phiền toái, liên Bạch Mộng Linh chính mình cũng không biết là ai muốn mạng của nàng. Nàng đi đâu cho nàng tìm kẻ thù đi, hơn nữa có thể đem Bạch Mộng Linh hồn phách vây ở nơi nào không động được, đối phương nhất định là hiểu được chút pháp thuật, hoặc là nhận thức hiểu được pháp thuật người. Bạch Mộng Linh hẳn là bị người dùng pháp khí vây khốn, nàng sở dĩ có thể nhập thân rời đi, là vì cái kia bị Bạch Mộng Linh nhập thân người nhất định là cùng Bạch Mộng Linh đồng nhất cái cầm tinh, hơn nữa là đồng nhất sinh nhật cũng trong lúc đó sinh ra, hơn nữa còn là từng giây từng phút đều không kém mới được. Phòng trưng bày trận người kia cũng sẽ không nghĩ đến, thật là có một cái như vậy người, trùng hợp đi đến Bạch Mộng Linh bị vây khốn địa phương, nhượng Bạch Mộng Linh thành công thoát khốn Bạch Mộng Linh chuyện này, nếu Tư Đồ Song Song muốn xen vào, chẳng khác nào là muốn cùng kia cái thực hiện vây khốn Bạch Mộng Linh hồn phách người chống lại. Tư Đồ Song Song có thể liều mạng mạnh mẽ đem Bạch Mộng Linh cho độ đến âm phủ đi, nhưng là trong lòng chấp niệm sâu như vậy, quỷ đến âm phủ 1000 năm cũng không nhất định có thể chuyển thế luân hồi. Tương phản, nếu nàng có thể cởi bỏ Bạch Mộng Linh chấp niệm, kia Bạch Mộng Linh trực tiếp liền có thể đi chờ luân hồi. Tư Đồ Song Song làm không được mạnh mẽ đem Bạch Mộng Linh đưa địa phủ đi, liền chỉ có thể lựa chọn giúp Bạch Mộng Linh một tay, dù sao có thể làm ra đem người giết còn đem hồn phách cho vây khốn không để người đầu thai người, tu cũng không phải là đường ngay. Thật chống lại giết chết đối phương vẫn là tích công đức chuyện tốt. Đương nhiên hiện tại Bạch Mộng Linh kẻ thù nàng nửa khắc hơn hội còn không có đầu mối, Tư Đồ Song Song cần đi trước Bạch Mộng Linh bị vây khốn địa phương xem xét một chút, nhìn xem hay không có cái gì trấn hồn pháp khí, có thể hay không từ pháp khí trên tìm đến chút manh mối, ít nhất có thể nhìn một cái đối phương là cái gì nền tảng. Trừ cái này, Tư Đồ Song Song tính toán trước đem Bạch Mộng Linh ái nhân Cao Hạo Thần tìm đến, so với tìm kẻ thù, cái này hẳn là tốt nhất đạt thành. Thu thập xong gì đó cùng Trần Kỳ lên tiếng tiếp đón, Tư Đồ Song Song ở trên người mang theo mấy ngàn đồng tiền dự bị liền ra ngoài, lúc này đây ra cửa, Tư Đồ Song Song dùng là thần hành phù. Thiên lý phù một bước ngàn dặm, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài ngàn dặm, là cấp tốc gấp rút lên đường cần thiết, thần hành phù dán lên về sau đi đường tốc độ cực nhanh, tốc độ có thể cùng người ta lái xe so sánh với.